Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 19. Yên tĩnh biến mất, màn đêm buông xuống. Hốp pha từ minh tưởng bên trong bị một loại nào đó hưng phấn mà cuồng nhiệt tâm tình tỉnh lại, mặc dù là cách lều vải. Hắn cũng có thể cảm nhận được không khí run rẩy cùng cuồng nhiệt đó là lên tới hàng ngàn, hàng vạn phù thủy chờ mong, xốc lên cái kia đỉnh chim khổng tước lều vải rèm màu đỏ tím dưới bóng đêm. Màu da cam đèn đuốc khắp nơi một ít nước ngoài phù thủy. Trên người, trên bả vai cuộn lại mãng xà, trong tay bọn họ ma trượng phun ra màu bạc rãy sáng. Như cành cây bình thường nổi bồng bềnh giữa không trung mỗi khi bọn họ trêu đùa rãy sáng vây xem. Phù thủy dễ nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ. Một ít cuồng nhiệt quýt đích phen bóng đá thậm chí nắm tay nhau. Vây quanh những kia ngẫu hứng biểu diễn phù thủy múa lên. Trong miệng hô không rõ ý nghĩa khẩu hiệu mà ở bên tay trái 10 mét tả hữu. Nhưng là một đám đùa lửa phù thủy. Bọn họ dơ lập lòe hồng quang tiểu cái tẩu, dùng miệng sâu sắc hút vào đi, lại há mồm thời điểm, như hỏa long bình thường phun ra hỏa diễm ngọn lửa kia trên không trung hình thành các loại hình. Dạng, có ngựa vằn, có tuần lộc, có cá vàng, chúng nó trên không trung vặn vẹo dáng người, chớp mắt sán lạn sau, liền biến mất không còn tăm hơi có điều. Mỗi một lần sán lạn, đều sẽ mang đến tiếng hoan hô mà ở một bên khác. Mấy cái đẩy xe đẩy nhỏ tiểu thương từ trên trời giáng xuống. Bưng khay, trong khay diện chứa đầy cổ quái kỳ lạ trò chơi có phát sáng hoa hồng hình huy chương màu xanh lục. Đại biểu Iris, màu đỏ đại biểu Bulgari còn có thể âm thanh hô lên các đội viên tên, điều này làm cho Hốp Pha nhớ tới tương lai những kia fan đến xem yêu đậu buổi biểu diễn thời điểm nâng gậy huỳnh quang cùng bảng hiệu, tuy rằng tiện nghi, nhưng nhân số một nhiều, rung lên cũng là phi thường đồ sộ. Giờ khắc này là buổi tối. Tinh thần hắn khôi phục toàn thịnh, tìm kiếm Harry ý nghĩ lần thứ hai xông lên đầu. Có điều làm hắn nhìn một chút xung quanh sau khi... cảm giác mình chắc hẳn phải vậy ở 10 vạn tên phù thủy bên trong tìm một người. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển lúc này. Xa xa không biết là cái nào quyết định phen bóng đá mở ra bia. Trung quanh phun ra lên. Động tác của hắn dường như đẩy ngã domino quân bài bị tung tóe đến bia các nam nhân. Không cam lòng yếu thế dồn dập lay động bia. Lẫn nhau phun ra. Bọt mép tung tóe bị bia hất tới người không chỉ có không có tránh né. Trái lại bắt đầu cười ha hả, chỉ có những kia làm ăn tiểu thương bất đắc dĩ ở xe đẩy lên cây. Dù, xem ra là đã sớm chuẩn bị có thể vui sướng là có thể cảm hóa. Lây nhiễm, nhìn những này cuồng hoan phù thủy, Hốp Pha tâm tình cũng không khỏi tốt lên. Hắn nhếch miệng cười. Không trung hạ xuống bia dịch ở tiếp xúc được cổ áo của hắn trước. Đã biến thành từng con bay lượn hồ điệp. Hướng bốn phía bay lượn nhất thời. Phần phật, một đám người vây nhốt hắn, đó là cái gì ma chú? Tiếp một cái, tiểu ca, một cái vừa uống rượu xong. Đầy miệng mùi rượu, bao bọc Iris quốc gia đội áo choàng nam nhân quyến rũ ở bờ vai của hắn, đó là biến hình thuật. Vừa nhìn chính là trường học không dạy tốt. Còn ma chú, có người biết hàng diễu cợt nói, ha ha, uống rượu nam tử thô khoáng cười to. Bất kể hắn là cái gì ma pháp, quá đẹp đẽ, tiếp một cái thôi, mấy cái bâu ba tần nữ sinh cũng nghỉ chân đứng ở đằng xa. Nhìn bị hồ điệp bao vây Hốp Pha, lẫn nhau xì xào bàn tán trò chuyện. Che miệng lại cười trộm Hốp Pha mỉm cười lắc lắc đầu. Từ chối người qua đường thỉnh cầu. Hắn cảm giác mình buổi tối còn muốn việc cần hoàn thành. Không muốn hút dẫn quá nhiều sự chú ý nhưng lúc này. Mấy cái sát vách lều vải đứa nhỏ từ trong đám người khoan ra. Đưa tay đi bắt hắn bên người hồ điệp bay rất nhanh. Bọn họ không có bắt được. không thể làm gì khác hơn là kéo hốp pha ống quần, đại ca ca. Lại biến một lần, ngươi sẽ biến kẹo sao? Hốp pha suy nghĩ một chút, cúi người xuống, cười hỏi kéo hắn áo choàng bé gái. Thật sự muốn tới sao? Cái kia mang độc giác thú unicorn khăn trùm đầu bé gái dùng sức gật gù. Hốp pha nhếch miệng lên, nắm lấy một cái bay lượn màu sắc rực rỡ hồ điệp. Đem hồ điệp đặt ở bé gái trước mặt loáng một cái. Hồ điệp ở trong tay hắn đã biến thành một cái tiểu ống hàn hơi. Hắn cầm ống hàn hơi ngậm vào trong miệng, nhất thời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu sắc rực rỡ bọt khí từ trong miệng hắn bay ra. Những kia bọt khí xông thẳng lên trời, ta muốn bong bóng. Ta muốn bong bóng, hắn dưới thân người bạn nhỏ nhảy lên. Nỗ lực nắm lấy không trung bọt khí hốp pha cười cợt, gỡ xuống trong miệng ống hàn hơi, đưa nó đã biến thành một cái trong suốt bọt khí. Khom lưng giao cho bên người cái kia mang độc giác thú unicorn khăn trùm đầu bé gái. Cũng hướng hắn đẹp đẽ mắt đơn chớp chớp bé gái ha ha nở nụ cười. Cùng đồng bạn đồng thời bóp nát bọt khí liền. Bầu trời hết thảy bọt khí đồng thời phát sinh bùm bùm nổ vang. Đã biến thành đủ mọi màu sắc pháo hoa. Kỳ kỳ tỏa ra, tranh kỳ đấu diễm, đem tất cả mọi người mặt đều rọi sáng. Xa hoa đoàn người khiếp sợ rít gào hoan hô, dồn dập chỉ vào bầu trời mấy cái kéo hốp pha áo choàng tiểu phù thủy ngây ngốc nhìn bầu trời. Miệng há thật to, trong mắt lập lòe ước mơ sau đó. Pháo hoa từ bầu trời rơi xuống, đổ rào rào đã biến thành vô số màu sắc rực rỡ kẹo nữ nhân vui cười. Ôm đầu, rít gào ẩn núp kẹo mà người bạn nhỏ thì lại vọt tới trên đất. Tranh đoạt nổi lên kẹo, thực sự là ghê gớm biến hình thuật, phía sau truyền đến than nhẹ. Hốp pha xoay người nhìn lại, chỉ thấy Nicolas Flamel đứng ở phía sau. Vạn phần cảm khái nói, dù cho là Merlin trên đời, cũng chỉ đến như thế à, ảo thuật. Ai còn không biết, đều là giả. Hốp pha nhún nhún vai, này không phải là không có lừa gạt đến ngươi sao? Trên đất nhặt lên kẹo đám người còn chưa kịp bắt đầu ăn. Cái kia kẹo lại đã biến thành vừa bắt đầu rượu. Từ trong tay bọn họ di chuyển. Bọn họ cùng nhau phát sinh tiếng thở dài khi bọn họ quay đầu lại nghĩ tìm cái kia thần kỳ phù. Thủy thời điểm, hắn đã biến mất ở trong đám người lúc này. Rừng cây xa xa nơi nào truyền đến trầm thấp chất phác tiếng chiêng. Lập tức, ngàn chản vạn chản hồng hồng xanh xanh đèn lồng ở trên cây tỏa sáng. Rọi sáng đi về sân đấu con đường đoàn người lập tức quên giả kéo. Lẫn nhau thét to như dòng sông tràn vào biển rộng bình thường cùng nhau dâng tới vàng son lộng lẫy. Quyết đích sân đấu cùng lúc đó, đầm lầy ẩm ướt địa một bên. Hoàn thành một ngày công tác bộ phép thuật phong trào thể dục thể thao sở công nhân viên túm năm. Tụm ba ngồi ở đầm lầy địa thạch mạn than lên, hoặc là hút thuốc tán gẫu, hoặc là phát lên lửa trại, chuẩn bị đồ ăn ba rồ cũng là một cái trong đó. Làm hắn từ trong túi hành lý lấy ra mấy cây đóng băng lạp xưởng thời điểm. Trên trời vừa vặn cháy nổ lên vô số pháo hoa, thực sự là phục rồi. Liền pháo hoa đều thả lên, chỉ lo Margot chú ý không tới sao. Một cái đựng nước sắt lá thùng bị tầng tầng đặt ở bên đống lửa. Ba Dồ ngẩng đầu nhìn lên, oán giận người là đồng nghiệp của chính mình. Vas chỉ thấy hắn ngồi ở bên đống lửa, cởi chính mình dài ống dép mù, một mặt bất mãn nhìn phía xa pháo hoa, trước vẫn cùng chúng ta lặp đi lặp lại cái gì Margot bảo mật. Điều lệ, hừ, hiện tại ngược lại tốt. Ta phỏng chừng hiện tại lưu đầu bác mần cái kia đầu ngu chính đang đi đầu thả pháo hoa đây, ba rồ đem. Một cái nướng kỹ lạp xưởng đưa cho hắn, ngồi ở lửa trại trước, cũng không ngẩng đầu lên, người quản bọn họ đây. Thời điểm như thế này ai còn quản cái gì Margot bảo mật điều lệ. Ăn đi, ăn xong nói không chắc chúng ta còn có thể đuổi tới thi đấu, ta làm sao đừng để ý đến. Thể dục sở sở trưởng là người, ta cũng là người, hắn là phù thủy, ta cũng là phù thủy. Vas từ bên trong thùng múc ra một bình nước, đặt ở lửa trại lên ùng ụp nóng lên, người cũng không có hắn giải thích thi đấu cảm xúc mãnh liệt các loại, người đừng trực tiếp lấy trong đầm lấy nước dùng, không sạch sẽ. Ba Dồ nhìn lửa trại lên ấm nước, nói đâu đâu một câu, đều là nước khác nhau ở chỗ nào. Thực sự là chú ý quái, nói xong, hắn không để ý chút nào mở nước ấm, đi vào trong thêm điểm lá trà, chậm rãi xoay người, đêm nay ngươi đi đi, ta có thể không đi, ngươi không thích xem quyết định. Ba Dồ xem quái vật, ánh mắt nhìn Vas, thích, đương nhiên thích. Vas lườm một cái, đắc ý nhấp ngụm trà, nếu là muốn là nhường ta ăn uống no nê, thư thư phục phục nằm ở trên ghế, tùy ý thi đấu điều động tâm tình, ta tự nhiên đồng ý, nhưng là mệt mỏi một ngày, còn xem so tài, có bệnh. Ta dự định ăn xong trực tiếp đi trong lều ngủ, sau đó các loại ngày mai trở lại xem chiếu lại. Ba Dồ ngẩn người, giác đến đồng nghiệp của chính mình nói cũng có đạo lý, liền hắn vừa nhìn về phía bên người cái khác chính đang tán gẫu đánh mông đồng sự. Charlie, ngươi có đi hay không? Không đi, ngồi ở trên tảng đá hút thuốc đồng sự nhún nhún vai. Ta là Margot đời sau, say mê bóng đá, ngươi đây? Sona, hắn lại hỏi một cái chính đang leng keng kiến tạo lều vải đồng sự. Cái kia đồng sự nhưng không có để ý tới hắn, chỉ là máy móc ở thạch mạn than lên gõ cái đinh. Chuẩn bị buổi tối chỗ ngủ tự chuốc nhục nhã. Ba Dồ gãi gãi đầu, giác đến đồng nghiệp của chính mình đều có chút là lạ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Ba Dồ dùng mình một cái, nắm thật chặt y phục trên người. Người không có cảm thấy có chút lạnh? Lạnh, có chút đi, khả năng là sắc trời tối rồi. Vas nhắm mắt lại trả lời, không phải ta cảm thấy lạnh có chút quá đáng. Ba Dồ bưng bụng dưới, nhíu mày, rõ ràng là mùa hè đến, không người trả lời hắn. Cảm thấy lạnh chỉ có hắn một cái, hai người lẳng lặng ở bên đống lửa ăn một hồi cơm. Lúc này, Vas buông ra lạp xưởng, nhắm mắt đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, ta đột nhiên rất muốn ngủ. Ăn xong chính ngươi đi xem so tài đi, hắn nói lắp bắp, ai? Ngươi thật không đi à? Ba Dồ nói rằng đồng sự Vas không hề trả lời hắn. Máy móc xoay người, tự mình tự đẩy ra lều vải rèm. Tiến vào lều vải, Ba Dồ có chút không tìm được manh mối. Lúc này, xa xa truyền đến trầm thấp, chất phác tiếng chiêng. Quyết định World Cup trận chung kết bắt đầu rồi. Hắn mau mau ba thanh hai cái nuốt lấy lạp xưởng, đứng lên, hướng về World Cup sân đấu phương hướng đi đến. Mà khi hắn xuyên qua lôi kéo Hoành Phi lối vào thời điểm, không khỏi lại nghĩ đến đồng nghiệp của chính mình. Đây chính là quyết định World Cup trận chung kết a, làm sao liền một cái cũng không tới đây suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là quyết định trở lại tiếp tục khuyên nói một phen. Trong màn đêm, hắn một lần nữa trở về tràn ngập sương mù thạch mạn than. Các đồng nghiệp của hắn vẫn cứ nên hút thuốc, nên làm cơm, nên dựng lều, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó đều không còn trò chuyện. Sona, ngươi đến tột cùng có đi hay không xem trận chung kết? Hắn đi tới dựng lều đồng sự bên người, chỉ thấy hắn leng keng gõ lên cái đinh. Cái kia cái đinh rõ ràng bị đập cho hãm sâu trong tảng đá. Hắn cũng không có ngừng tay, Sona. Hắn cảm giác không đúng, khom lưng vừa nhìn đồng sự nhắm mắt lại, mất cảm giác giơ lên cây búa, hạ xuống, giơ lên cây búa, hạ xuống, xem ra lại như là ngủ như thế hí. Ba Dồ hít vào một ngụm khí lạnh, không tường hòa quỷ dị dấu hiệu như huyết áp bình thường tầng tầng tăng cao. Hắn rút ra ma trượng ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện hút thuốc đồng sự đem hút thuốc đến cái mông, cũng không hề hay biết bên đống lửa nướng lạp xưởng bằng hữu đã đem lạp xưởng đốt cháy mông lung. Sương mù từ trên mặt của bọn họ thổi qua, mỗi người bọn họ đều nhắm mắt lại. Này, Hắn thăm dò tính la lên một tiếng, nhưng là không người trả lời hắn. Hầu Kết trên dưới nhún xốc lên vát lều vải rèm, chỉ thấy mình cái kia ăn mặc thô vải len sọc tây phục đồng bạn chính đứng tại chỗ không ngừng mà gật đầu. Vát, hắn thăm dò kêu một tiếng, không người trả lời hắn đi tới đồng sự trước người, phát hiện hắn cũng nhắm mắt lại, đầu liên tục co rúm, lại như đi học ngủ gà ngủ gật học sinh. Vát, các ngươi làm sao? Hắn tóm lấy đồng bạn vai, dùng sức quơ quơ liền này loáng một cái, trước mặt Vát lại như nhụt chỉ bóng cao su như thế. Cả người trong nháy mắt mềm giường lại đi, phảng phất đồng nghiệp của hắn không phải thân thể máu thịt, mà là thổi phồng khí cao su. Cục gôm, người tình cảnh này nhường ba rồ phát rồ giống như hét dầm lên. Hắn cũng lại không chịu được này quái sự, chạy đi lao ra lều vải vừa mới khoản chi bồng hắn liền hóa đá ở tại chỗ bên ngoài lều. Đầm lầy địa trong sương mù, chẳng biết lúc nào đứng rất nhiều ăn mặc màu đen quân trang nam nhân. Mỗi người bọn họ trên đầu đều mang quỷ dị lồng chim. Trong tay giơ cây đuốc, trầm mặc đứng ở buổi tối trong vùng đầm lầy, dường như điêu khắc thấu xương gió lạnh từ những kia lồng chim đầu nam nhân phía sau thổi đi ra. Thổi tới trên thân thể người, những kia dường như mộng du đồng sự thân thể, lại như mảnh vỡ như thế, từ khung xương lên rụng xuống, rơi xuống đất trước liền đã biến thành một đoàn đoàn lăn xuống cho bụi. A, hắn, bọn họ xuất phát, xa xa, quyết đích trên cầu trường, người chủ trì lưu đâu bác mần rít gào có thể thấy rõ ràng. Đây là Rai, Droi. Molan, Dimitrov, lại ném cho Rai, Droi, Levski, Molan, âm u đầm lầy ẩm ướt địa một bên. Mấy cái giơ cây đuốc, mang lồng chim đầu binh lính trầm mặc không nói đứng ra. Buông xuống cây đuốc, thiêu đốt đầm lầy một bên lều vải nhất thời. Ánh lửa ngút trời mà lên, ba rồ quay đầu không nói hai lời. Chạy đi liền chạy tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.